Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3105, Thay Trời Hành Đạo 4. Người đăng, HGSOZMOZC. Sự tình đã xảy ra. Nhiều người như vậy nhìn thấy. Coi là chuyện gì đều không? Làm, áp xuống tới. Người khác liền không nói huyên thuyên. Không nói. Thất đại cô bát đại di tụ cùng một chỗ. Không trò chuyện những chuyện này trò. Chuyện cái gì? Phàm là cùng có nhan sắc chủ đề nhất kình bạo. Cho nên, dù sao người khác đều phải nói. Vì cái gì muốn để cho chính mình chịu? Ủy khuất, kém cỏi nhất kết quả không phải liền là một người nam nhân không có. Chỉ là nhiều hai lạng thịt. Không có như vậy không tầm thường. Có cái nam nhân liền có người tâm phúc. Dù là cái này người tâm phúc là cái phế vật cặn bã, rõ ràng là kết nhóm sinh hoạt, kết quả so quả phụ, so ly dị mồ côi cha còn vất. Và, vì cái gì biết rõ là cái hố, còn hướng bên trong nhảy đâu, nhảy vào đi, thế mà còn không muốn ra tới. Như vậy nàng cũng là có nam nhân muốn nữ nhân, rời người nam nhân này liền, không có người muốn, nữ nhi đột nhiên làm ly hôn. Cái này khiến Hứa Phượng có chút khó có thể trả lời, một hồi lâu mới lên tiếng. Tĩnh Tĩnh, chuyện này làm mụ mụ suy nghĩ một chút. Lại nói, trước tiên đem chuyện này hòa bình giải quyết. Ninh Thư chỉ là ồ một tiếng. Nói với nàng, người đi về nghỉ ngơi trước đi. Nơi này không cần trông coi. Đến thời điểm giúp ta mang cơm. Cảm ơn, Hứa Phượng ừ một tiếng. Cho mẹ nói cái gì cảm ơn. Ngươi là ta nữ nhi. Ân, tốt dáng vẻ của mẹ. Hứa Phượng người này rất mâu thuẫn. Tiểu phương diện, nhìn xác thực rất yêu thương cô gái này. Nhưng là tại lớn phương diện, đoán chừng là kéo một cái vướng víu. Cũng không, tốt tại lập gia đình. Mà lại là hai lần ly hôn. Lại muốn bị người chê cười. Ninh Thư dùng không bị tổn thương tay kéo kéo chăn. Nàng là nghiêng ngủ. Phía sau lưng cũng bị chém, xương sống bị chém, lại nguy hiểm một chút, đoán chừng, liền nên tê liệt, cột sống chặt đứt, kế hoạch một chút, trên người có 4 đạo lỗ hổng, người ủy thác là bị chém, 14 đao mới chết. Ninh Thư cảm thấy nếu như lại đến muộn một chút, chính mình khả năng coi như sống sót, cũng là một cái tàn phế a. Nhân sinh chính là viết kép bi kịch. Ninh Thư thanh thản ổn định dưỡng thương, dưỡng hảo sau tái chiến đấu, tiện thể tu luyện một chút, cảm giác thật lâu đều không có tu luyện tuyệt thế, võ công, trong bệnh viện không có linh khí, ngược lại tràn ngập mục nát khí tức tử vong nha, còn có chút quen thuộc, đối với tử vong, Ninh Thư cảm thấy tử vong không phải tốt như vậy sợ, hiện tại vô luận gặp được chuyện gì. Nàng đều có thể cần làm lớn lực lượng đi. Bác, bản cung liền chết còn không sợ. Thì sợ gì? Không có linh khí, Ninh Thư cũng chỉ có thể hút cái khác năng lượng. Chẳng hạn, như hỏa dương chi lực. Nhưng là đối dưỡng thương không có gì trợ giúp. Hỏa dương chi lực tương đối táo bạo, lực công kích cường đại. Không có linh khí ôn nhu lại có thể trị thương. Đối phương là hai nam nhân. Nàng một đứa bé tại chiến đấu lực thượng không sánh bằng đối phương, lại thêm một cái lập trường không ngừng lắc lư Hứa Phượng, chính mình một đứa bé khẳng định không được a. Tiểu hài tử không nhân cách, làm chuyện gì đều cần người giám hộ. Hứa Phượng nếu là không đồng ý, nàng chính là lại nhiều kế hoạch cũng phải ngâm nước nóng. Ninh Thư trong lòng suy tư. Hứa Phượng sờ sờ Ninh Thư mặt, thở dài một hơi đối Ninh Thư nói, người nghỉ ngơi thật tốt, không nên suy nghĩ nhiều. Có mụ mụ đâu? Ninh Thư ừ một tiếng, nhìn Hứa Phượng mở cửa đi, lấp một viên ích cốc đan ở trong miệng, cảm giác một chút no, thân thể cũng có lực nhiều, chính là vết thương đau. Đứng lên đi nhà vệ sinh, liên lụy đến vết thương đau, đến Ninh Thư nhe răng trợn mắt. Hẳn là làm bác sĩ làm điểm thuốc giảm đau. Hiện tại Ninh Thư ghét nhất đau đớn cùng người khác tổn thương mặt của nàng. Có cảnh sát đến tra hỏi, ngồi tại bên giường hỏi thăm một ít Ninh Thư vấn đề. chẳng hạn như sự tình xảy ra đi qua, Ninh Thư thành thành thật thật đem Vương Chí Dũng xâm phạm chính mình. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba sự tình đều nói rõ được rõ ràng sở. Bao quát chi, tiết, bao quát sở chính mình thân thể, tâm tình của mình, còn có Vương Chí Văn nói cái gì. Sau đó bị cha ruột nhốt tại trong phòng chém, lấy ra chính mình vết thương. Nói mình kém chút đều phải tàn phế, cảnh sát vốn cho rằng hai tử này sẽ khóc. Nhưng là đối phương như vậy tỉ mỉ, nói ra, ngược lại làm cảnh sát mặt có chút đỏ. Nói quá cẩn thận, nhất là một cái non nớt trên mặt cô bé. Nói xong có chút làm cho người ta xấu. Hồ Tại nói ra, ho khan một tiếng nói. Người kế phụ đã viết giấy cam đoan. Người mụ mụ đã tại ghi chép thượng ký tên. Ninh Thư hỏi, ta đầy ba ba đâu? Hắn thương ta, Hứa Phượng làm như thế. Ninh Thư không có gì ngoài ý muốn. Nhưng là Lý Kiến Minh này rõ ràng là âm mưu giết người. Hơn nữa còn không cho rằng chính mình có lỗi. Cứ tính như vậy, Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn cảnh sát, một mặt ngây thơ mờ mịt hỏi, liền phạm tội, vị thành niên đều có bảo hộ, vì cái gì ta không có phạm tội? Hơn nữa bị thương, tổn, vì cái gì không bảo vệ ta? Ta xin bảo hộ, ta là người bị hại, mẹ ta ký tên cũng không thể làm ý chí của ta trở về, ta kế phụ vẫn như cũ sẽ xâm phạm ta. Ta cha ruột vẫn như cũ muốn giết ta. Muốn tinh lọc nhân gian. Muốn đem ta cái này mấy thứ bẩn thỉu tiêu diệt. Ninh Thư một mặt ủy khuất sợ hãi. Sợ hãi tuyệt vọng. Nhiều như vậy cảm xúc lộn xộn ở trên mặt. Làm Ninh Thư khuôn mặt đều vặn vẹo. Hỏi, chẳng lẽ sẽ có cảnh sát ở tại trong nhà của chúng ta sao? Ta rất sợ hãi. Rất sợ hãi. Sợ đến ta phi, thường nghĩ leo đến trên lầu nhảy đi xuống. Chỉ cần nhảy đi xuống, liền sẽ không gặp phải những chuyện này. Ninh Thư, khóc đến cái mũi bốc lên một cái phao, nhanh lên hút trở về. Cảnh sát rút giấy đưa cho Ninh Thư. Đừng khóc, đừng khóc. Ninh Thư nắm lấy cảnh sát tay. Ta đây nên làm cái gì? Hai cái ba ba đều sẽ trả thù ta. Ta sống không lâu. Nếu không, ta trực tiếp nhảy đi xuống. Hai cảnh sát nhìn nhau. Chuyện này không tốt giải quyết. Cũng biết cái cô nương này nói là sự thật. Cho dù là đồn công an, cha ruột đều nói mình không sai, cũng không cho rằng chính mình không sai. Cảm thấy chính mình nữ nhi dơ bẩn. Ninh Thư cảm thấy nếu như Lý Kiến Minh nhi tử bị gà gian, chắc chắn sẽ không giết nhi tử, mà là cùng Vương Chí Dũng làm. Tiêu diệt dơ bẩn nữ nhi là thay trời hành đạo. Ninh Thư biểu thị chịu phục. Chưa thấy qua loại này thao tác. Không đúng. Loại này thao tác rất nhiều. Xâm lồng heo nữ nhân không phải bình thường nhiều. Anh hùng cứu mỹ nhân. Đem mỹ nhân giết đi. Sau đó cùng khi dễ mỹ nhân ác bá. Làm cùng một chỗ. Tay trong tay. Hạnh hạnh phúc phúc. Thật vui vẻ. Sau đó đem loại hành vi này gọi anh hùng cứu mỹ nhân. Hoang đường không hoang. Đường. Thế gian đạo lý ngàn ngàn vạn vạn. Giống như vậy cũng thực im lặng. Ninh Thư khóc đến đặc biệt thương tâm. Thanh âm thút tha thút thít. Trầm thấp. Lại áp lực. Đi ngang qua phòng bệnh người. Nghe được tiếng khóc này đều cho rằng nháo quỷ đâu. Cảnh sát cũng bị làm cho không có biện pháp. Nói. Nhưng là ngươi người dám. Hộ đã ký tên, Ninh Thư khóc nói, không sao, ta biết thúc thúc các ngươi rất khó khăn, hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm, các ngươi nhìn thấy không phải thi, thể của ta, có thể hay không đặc thù xử lý, ta viết một phần trần tình sách, ta đã có, chính mình suy nghĩ, ta có thể xử lý sự tình, Ninh Thư lau nước mắt, ta là, vị thành niên, có vị thành niên bảo hộ pháp bảo hộ. Hết chương.